Chương 60, hai người. Bình cho là hắn là bị bức loạn truyền là không có khả năng không bị cắt, thế nhưng một giây kế tiếp hắn biết mình sai rồi. Cù rổ cổ ti sông thần chuyện rốt cuộc xuất hiện, hắn một cái xoay tròn truyền bóng, cầu trực tiếp truyền đến hỏa thần đại trong tay của ta. En lờn kinh ngạc nhìn cụ rổ cổ ti sông, cái gì phòng thủ nội chắc truyền bóng mà đang khi hắn cái này nết lên võ thuật, hỏa thần lớn hơn ta không do dự nhảy ném, trực tiếp đem cầu đầu cơ cầu khung. Bóng vào rồi a, vừa rồi cái kia truyền bóng là chuyện gì xảy ra, bên ngoài sân khán giả không có thấy rõ là thế nào truyền bóng, dồn dập hét lên kinh ngạc, giống như bay lên giống nhau lại lượn quanh đi trở về, cái gì lượn quanh trở về a, là có người cải biến cầu quỹ tích mà thôi, có người ai vậy không biết a, họ tạ chống cằm cười ra tiếng, coi như là thiết bích một dạng phòng thủ cũng chưa từng thấy phòng nội chắc truyền bóng a, mì nạ cả số 8 đại thất nghĩa một cầm bóng, hắn nhớ không thông vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ghê tởm. Chuyện gì xảy ra a, nói đem cầu chuyển cho cả sủ gạ Long Bình. Cả sủ gạ Long Bình nhận được cầu chấn an nói, được rồi, lãnh tĩnh. Mà ý nạ ổ trực tiếp chạy tới cả sủ gạ Long Bình thân phòng thủ hậu phương thủ, cả sủ gạ Long Bình treo chọc giống như đơn bế con mắt, sau đó nhanh chóng hiện lên ý nạ ổ phòng thủ, ý nạ ổ thầm nghĩ không tốt. Nguy rồi, không cảm thấy hắn dùng bao nhiêu lực a, làm sao nhanh như vậy, ý nạ ổ nghĩ thầm. Cả sủ gạ Long Bình đã mang banh đến rồi trong thành dưới giỏ, trực tiếp nhảy đầu. Nhưng ở hắn đem cầu gần ném ra trong nháy mắt, không biết từ nơi nào xông tới Lâm Thiên Diêu đắp hắn được banh. Cả sủ gạ Long Bình trực tiếp ở giữa không trung kinh ngạc ngẩn người ở A La, cả sủ gạ Long Bình xem cùng với chính mình cầu đập trúng bảng bóng rổ bên trên bị đạn xạ đến xa xa Inao trong tay, kinh ngạc không thôi. Trong thành về khí thế tới A Inao nhận được cầu liền hướng hậu phương đối thủ nội tuyến chạy, không khỏi lại bị phòng gắt gao, hắn lập tức đem cầu chuyển cho một bên đuổi tới Hi U gạ thì giản. Lên A, nỗ lực lên, nỗ lực lên, kẻn cả khu nghỉ ngơi tất cả mọi người lập tức cổ vũ ủng hộ đứng lên, kích động gào thét. Rốt cuộc ở trận đấu mấy cấp còn lại 18 giây thời điểm, điểm số kém bị kéo đến 3 phần. Kẻn cả 16 điểm, mì nạ cả 19 điểm. Bên trong sân nhìn kẻn cả đối chiến mì nạ cả khán giả đều sôi trào, đây quả thực là đại nghịch chuyển A, cầu bị chuyển tới tản kẻ chi nạ trong tay, hắn còn chưa kịp dẫn bóng chạy, đã bị củ rổ cổ ti sông thần tới một tay chặn cầu. Tản kẻ trí nạ trực lăng lăng xem cùng với chính mình bên người cụ rổ cổ ti sông, không dám tin tưởng chính mình bị chặt đứt cầu. Lâm Thiên Diêu vọt thẳng đi qua nhận banh, sau đó đang bị đối thủ chết phòng phía trước đem cầu chuyển cho đội trưởng Hi U Gạ Thị Giản. Hi U Gạ Thị Giản trực tiếp một cái nhảy ném 3 phần, cầu không huyền niệm chút nào vào. A gào khóc 3 phần A, đúng lúc này, trận đấu nghỉ ngơi thanh âm vang lên, tài phán cũng tức thời tuyên bố, hiệp 1 kết thúc nói đến. Vừa rồi người này là không phải lại đờ đẫn ẻn lờn mặt không thay đổi mang theo tản kẻ chỉ nạ đến kẻn cả trước mặt mọi người hỏi. Ừm, thành thật mà nói, làm hại ta lại nghĩ tới năm ngoái tinh thần thương tích. Khi u gạ thì giản buông tay một cái bất đắc dĩ nói. Xin lỗi á ẻn lờ này này nói. Khi u gạ thì giản lắc đầu, bất quá, ta hiện tại không có chút nào quan tâm. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, nhất định, lao tử bỏ công như vậy chơi bóng. Ngươi lại chú ý không biết xấu hổ nha, mà mì nạ cả mọi người thì là một bộ ngoài ý liệu biểu tình. Ta đã vượt qua. Khi u gạ thì giản biểu tình nhìn ra được so với bắt đầu ung dung sinh ra, mà sau lưng những người khác cũng đều không khác mấy. Cùng phân tản kẻ trí nà ngồi ở trên ghế đầu thần tình rất là dữ tợn, hai tay đều được cầm chảo động tác, kỳ quái a không đúng, cái này không khoa học a, cái này không phải hoàn toàn không có đạt được chúng ta mục tiêu sao Tân Xuyên. Ẻn lởn trong mắt chứa bất mãn nhìn về phía vẻ mặt dữ tợn tản kẻ chi nạ, không nên quá kiêu ngạo, câm miệng. Tản kẻ chi nạ lập tức thu hồi nguyên lai dữ tợn, biến thành một bộ tiểu tức phụ răng rớp. Nếu như còn có cùng Tân Xuyên có ý tưởng giống nhau nhân, đều nhớ kỹ cho ta. Nói ẻn lởn nhìn về phía đối thủ cũng chính là kẻn cả phương hướng, giọng nói rất là chắc chắc, biểu tình cũng biến thành cực kỳ sắc bén, bọn họ rất mạnh. Đừng tưởng rằng kém chúng ta rất nhiều không sai, không được khinh thường. Mỹ nạ cả huấn luyện viên ngồi chồm hổm dưới đất nói, mỏm đá thôn thấy cực kỳ tinh tường nha. Đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, không đến cuối cùng phút chốc sẽ không biết ai thua ai thắng, không cần có một chút thư giãn. Trận đấu mới có mới vừa bắt đầu, Gina ở kẻn cả bên này nhãn thần nghiêm túc nói, vẫn là cái đội hình này, thế nhưng không muốn bị truyền người hâm mộ hoặc, tốt nhất lui trận hình nhỏ. Còn có Lâm Quân, ngươi phạm quy nhiều lắm. Gina nói lời này thời điểm, sức mạnh là rất đủ, nàng mặc dù là thích Lâm Thiên Diêu, nhưng là cùng trận đấu dính líu quan hệ nàng liền lục thân bất nhận. Lâm Thiên Diêu mới vừa rồi còn cho rằng dưới cổ muốn khen chính mình, dự định tiếp lời nói không có chuyện gì, không nghĩ tới nói là chính mình phạm quy nhiều lắm, nếu là muốn thích ứng đối phương đấu pháp, chính mình nhịp điệu cũng sẽ bị quấy rầy. Thiên công cũng rất trọng yếu, A Dì Nạ cao giọng nói rằng. A mọi người lên tiếng trả lời. Một thanh âm vang lên tiếng, tài phán tuyên bố, chương 02, bắt đầu Mỹ Nạ cả vẫn là như trước một người tránh phòng, gắt gao tương bức. Tản kẻ chi nạ đối thủ không thay đổi là Lâm Thiên Diêu, hắn thấy Lâm Thiên Diêu liền lập mã thần tình tiêu căng khiêu khích, đừng nghĩ giống như vừa rồi như vậy quá ta a a càng ngày càng nghiêm hệ nạt kinh hô. Tokyo mạnh nhất phòng thủ rốt cuộc toàn bộ khai hỏa. Shinji nhãn thần không rời bên trong sân nói. Dĩ nạ thì là không biết đang suy nghĩ gì, nhãn thần không có nhìn bên trong sân. Lâm Thiên Diêu cầm bóng, hắn vô luận như thế nào đều bị tản kẻ chi nạ thủ gắt gao, tìm không đến bất luận cái gì khe hở. Trong lòng kêu to tên chọc đầu này quá dính người người này thật đúng là không quá, nhưng là nếu có hai người Lâm Thiên Diêu nhãn thần liếc một cái tản kẻ chi nạ phía sau chạy tới cụ rổ cổ ti sông, lập tức đem cầu từ tản kẻ chi nạ dưới đung quần đầu đi, cầu bị cụ rổ cổ ti sông một cái thần chuyện, cải biến quỹ đạo, lần nữa đến rồi Lâm Thiên Diêu trong tay. Lâm Thiên Diêu đến rồi đối phương dưới giỏ bị chạy tới ẻn lờn ngăn lại, đối phương hô to, mơ tưởng Lâm Thiên Diêu tà miểu hậu phương cụ rổ cổ ti sông. Sử dụng cùng loại phương thức đem cầu truyền ra ngoài.